giống như không thể tin được. Em nói gì cơ? Khương Thanh Thời cau mày. Vừa rồi anh không nghe thấy sao? Thẩm Ngạn, không. Khương Thanh Thời nhìn vẻ mặt bình thường của anh, cho rằng giọng nói của mình quá nhỏ, bèn lặp lại. Tôi nói tối mai tôi muốn đi xem phim. Lúc này, Thẩm Ngạn mới chắc chắn cô đang rủ anh cùng đi xem phim. Anh bình tĩnh nhìn cô, lúc Khương Thanh Thời trở nên mất kiên nhẫn, anh mới ừm một tiếng. Biết rồi, Khương Thanh Thời, biết rồi là có ý gì? Thẩm Ngạn quay người, muốn xem ở rạp phim nào? Khương Thanh Thời bị bất ngờ, chớp mắt nói. Đâu cũng được, phải thoải mái một chút, không có trẻ con. Cô không muốn bị trẻ con làm phiền khi xem phim. Nghe vậy, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng cong môi lên. Biết rồi, em ra ngoài trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Ngạn đuổi Khương Thanh Thời ra khỏi phòng bếp. Nếu là trước kia, cô sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhưng đêm nay, sự bướng bỉnh của đại tiểu thư mà cô ít thể hiện những năm gần đây lại bộc phát. Cô đứng im không nhúc nhích, kiêu ngạo nói. Thẩm Ngạn, tôi không thể đứng ở đây sao? Thẩm Ngạn, ý tôi không phải vậy. Vậy ý của anh là gì? Khương Thanh Thời tức giận. Tôi muốn đứng ở cửa phòng bếp, không muốn quay lại phòng khách, không được sao? Thẩm Ngạn mỉm cười. Được, anh không có ý kiến gì. Chỉ cần em không ngại mùi là được. Khương Thanh Thời giật mình sửng sốt, lúc này mới muộn màng nhận ra điểm quan trọng. Trước đây anh luôn đuổi tôi ra ngoài, là sợ tôi ghét mùi dầu khói trong phòng bếp. Cô ngồi trên ghế sofa uống cốc nước, cảm thấy cả người tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau khi ngủ vài tiếng đồng hồ thì tinh thần cũng được nâng cao. Khương Thanh Thời bật TV lên, đột nhiên nhớ đến bộ phim mới của Thần Tượng vào tối thứ sáu. Những ngày ở Vân Thành vừa qua quá mệt mỏi quá phong phú, đến mức cô thậm chí không nhớ đến việc lướt Weibo để đọc review phim. Mở điện thoại ra, Khương Thanh Thời thi xem bình luận phim, không ngờ đều là bình luận tốt. Cô tươi cười hỏi Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh xem tối mai có muốn ra rạp xem phim hay không. Nguyễn Huỳnh, ngày mai không được, cuối tuần thì có thể. Tư Niệm, tớ cũng không được, tối mai tớ định ở quán cà phê nghiên cứu món mới. Khương Thanh Thời, có cần người nếm thử không? Tư Niệm, cần, nhưng tớ sợ cậu không ngủ được. Khương Thanh Thời, nếu tối mai tớ vẫn không hẹn được người đi xem phim, tớ sẽ đi thử món mới cho cậu. Nguyễn Huỳnh, cậu hẹn chồng cậu đi. Anh ấy là ông chủ, thời gian chắc sẽ khá tự do. Nhìn thấy câu này, Khương Thanh Thời vô thức nhìn về phía phòng bếp. Phòng bếp đang sáng đèn, Thẩm Ngạn ở bên trong lại không phát ra tiếng động nào, cũng không có mùi thơm đặc biệt nào bay ra. Cách chương.